trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 71, góc truyện audio.com. Đoàn Tình ra bệnh viện sau thở phào một hơi, nhiều ngày như vậy cũng chưa đặt chân ra ngoài, vẫn là bên ngoài tốt hơn, tuy rằng hơi lạnh, nhưng không khí rất tốt, cũng chưa phải lạnh đến thấu xương. Đoàn Tình bắt đầu bắt taxi. Vì là bệnh viện nên ngoài cửa khá nhiều, xe taxi cũng hiếu khách giúp cậu đem hành lý sắp gọn gàng, Đoàn Tình đem ba lô ôm vào lòng, tên tiểu bao tử này đang ngủ rất ngon. Người lái xe nhìn thấy dáng vẻ cậu xuất viện nên chào hỏi rất vui vẻ, nói chuyện thiên nam địa bắc, Đoàn Tình chỉ nghe không đáp lại, lái xe còn hỏi nhà cậu ở đâu. Đoàn Tình suy nghĩ một hồi, không cần về nhà, đi sân bay đi. Lái xe sư cười, hảo đến, tiểu tử A cậu vừa mới khỏe, đi sân bay có lẽ không tốt cho lắm, Đoàn Tình cười cười. Không có việc gì, tôi đã tốt lên rất nhiều rồi. Lái xe sư phó còn muốn nói cái gì đó nhưng Đoàn Tình không nghe, cậu lấy điện thoại của mình ra, mở cửa sổ rồi vứt nó ra ngoài, tốc độ xe chạy rất nhanh cho nên liền nhìn không thấy cái điện thoại cai đâu, Đoàn Tình nở nụ cười, mọi người, hẹn gặp lại. Đoàn Tình đem ánh mắt nhìn về phía mấy dãy phố, cậu sinh hoạt ở đây 19 năm, chưa từng đi đâu xa, ngay cả trường học Đoàn Tĩnh Viễn cũng không chịu cho cậu đi cho nên 19 năm nay đều loanh quanh ở Hàng Châu. Nơi này từng chút một đều quen thuộc, Tây Hồ đoạn Kiều Tuyết đọng, không hiểu sao phong cảnh hôm nay lại khiến cậu rơi nước mắt. Lái xe nhìn thấy cậu chăm chú nhìn ra bên ngoài nên thao thao bất tuyệt nói chuyện. Tiểu tử cậu đến Hàng Châu du lịch hay là người của Hàng Châu chuẩn bị rời đi, Đoàn Tình nở nụ cười hạ. Rời đi, lái xe cảm thấy thật đáng tiếc, nơi này rất tốt a, cằn nhằn nửa ngày, đường đến sân bay khá xa, có lẽ là do quen nghề nên cứ thao thao ảm nói, Đoàn Tình lại không có cái gì tâm tình, cậu tương đối lo lắng tiểu bao tử đang nằm trong bao, bất quá tiểu bao tử thực nề tình, tại trong bao đang ngủ rất ngon giấc, Đoàn Tình đem bao đặt trên đùi, bé con ngủ thật sự thoải mái, cũng đã hơn nửa giờ, đều nhanh đến sân bay mới tỉnh, tiểu hài tử tỉnh dậy liền phi thường có sức sống mà cây ết một óc đến kinh thiên động địa. Tiếng khóc của trẻ con khiến lái xe phanh gấp hoảng hồn kêu lên. Như thế nào có hài tử à? Đoàn Tình đem tiểu bao tử theo trong bao ôm đi ra hôn một cái đáp lại. Có mà tại anh không thấy thôi. Lái xe lắc đầu, không có à, ai biết cậu sẽ đem con nít bỏ vào ba lô cơ chứ? Cái này hệt như trộm con, nếu không phải thấy Đoàn Tình nhân phẩm không giống như là buôn người, chắc chắn người lái xe cũng hoài nghi, Đoàn Tình tại xe mặt sau kiệt lực dỗ tiểu bao tử. Lại đói bụng, chờ một lát được không, chúng tôi lên máy bay uống sữa nha, ở đây không có nước. Cậu cùng tiểu bao tử giảng đạo lý, tiểu bao tử sao nghe hiểu, vẫn cứ khóc oa oa. Đoàn Tình bất đắc dĩ. Vậy con rốt cuộc muốn làm gì? Người lái xe cũng bắt đầu trộn rộn lên hỏi. Rốt cuộc làm sao cậu cáu gắt, đứa bé này mới sinh à? Đoàn Tình gật gật đầu. Mới nửa tháng, chưa đến một tháng đâu. Lái xe rơi lệ đầy mặt. Mới nửa tháng cậu liền đem nó ôm đi ra. Không sợ bị đông lạnh. Đoàn Tình nhìn, tôi cho nó ôm chăn còn đặt tong ba lô, chắc không có gì đâu. Lái xe liên tục thở dài. Đứa nhỏ này vừa thấy liền biết không phải cửa cậu, sao không giao cho mẹ nó đi, đem ôm ra đây làm gì. Tiểu hài tử oa oa khóc, lái xe không thể không lớn tiếng nói, Đoàn Tình mặt đen lại. Tôi là anh trai nó, đem nó đi gặp mẹ nó không được sao. Lái xe muốn khóc, mẹ nó ở đâu àm cậu phải ngồi máy bay. Mang, góc truyện audio.com. Đứa bé mới sinh đi ngồi máy bay. Đoàn Tình gật gật đầu. Chúng tôi đi máy bay. Lái xe bất đắc dĩ, lời nói thấm thía. Hài tử quá nhỏ, không thể ngồi máy bay. Tôi cũng có bé gái, năm nay tròn một tuổi, tháng trước qua nhà bà ngoại phải ngồi xe. Hài tử quá nhỏ, không được đâu. Đoàn Tình ôm tiểu bao tử ngốc, không thể ngồi máy bay sao? Lái xe tầng tầng gật đầu. Nó còn quá nhỏ, không chỉ không thể ngồi máy bay, bôn ba khắp nơi cũng không được à. Cậu mau dỗ nó đi, nhìn xem có phải hay không đói bụng, hay là nhìn xem tã có ướt không. Đoàn Tình nghe xong cũng bắt đầu kiểm tra tiểu bao tử vừa thấy cậu đổi tã rốt cuộc nín khóc, Đoàn Tình lau cao mày. Quả nhiên là tè, nhưng tã tôi để sau xe rồi. Lái xe vừa thấy cậu ngượng tôi y dạng hận không thể giúp. Vậy đợi chút để tôi dừng xe lại. Ai, nhìn cậu tôi không hiểu sao ai lại cho cậu một mình đem trẻ con ra ngoài đấy. Đoàn Tình thực hổ thẹn bị hắn nói được mặt đều đỏ. Như vậy đi, anh đưa tôi đến phía trước Tiêu Sơn Đại Tửu dừng lại đi. Hôm nay cây ếch sáu ong đi. Lái xe lúc này mới gật gật đầu. Hảo, hảo, hảo, tôi chờ cậu qua đó. Đợi Đoàn Tình phụ tử hai người đặt phòng khách sạn xong, Đoàn Tình đưa cho lái xe 200 tệ, lái xe chỉ lấy 100, Đoàn Tình đưa cho hắn. Cảm ơn anh, lái xe cũng thật sự. Thực bra tiền xe chỉ có 80, tôi lấy 100 là được. Tiễn lái xe xong, Đoàn Tình ôm hài tử mở phòng ra, tiền này đủ cho cả hai sống một thời gian. Đoàn Tình một bên đổi tã một bên căn nhằn. May mắn là ba tích tiền trong một tháng, nếu không 2S chắc chắn ra đường ngủ rồi. Tiểu Bao Tử đổi tã tương đối thoải mái, mở to mắt nhìn cậu. Đoàn Tình nhìn thấy cặp mắt nhỏ kia, tại sao mặt lại nhỏ như vậy, không giống ba tí nào. Tiểu Bao Tử tưởng rằng ba ba ghét bỏ mình, rầm rì yếu khóc. Đoàn Tình tôi y vịn eo đi pha sữa bột, nóng quá cũng không được, lạnh cũng không được, còn phải pa đúng lượng. Hiện tại tên tiểu tử kia uống đến vạch 60. Đoàn Tình sợ chính mình quên nghiêng về một nước về còn một bên lại nhảy nhắc, rốt cục tiểu hài tử khóc lớn làm cậu hoảng. Tiểu Bao Tử kỳ thật rất dễ hầu ạ, chỉ cần không lạnh không nóng không buồn ngủ là uống rất ngon lành, uống xong, lại kéo một lần sau, rốt cục nằm ở trên giường y y nha nha muốn cùng Đoàn Tình nói chuyện. Đoàn Tình bị bé con làm cho mệt nên không có tâm tình nói chuyện, bụng miệng vết thương tuy rằng khép lại, nhưng nửa tháng cơ bản không có hoạt động, nay phải hoạt động nhiều, Đoàn Tình nằm trên giường thở. T6N tiểu này thật sự đáng ghét, Tiểu Bao Tử nha một tiếng, Đoàn Tình liền tiếp tục nói. Nếu không phải bởi vì con, ba đây cũng không mệt đến vậy. Tiểu Bao Tử di thanh, Đoàn Tình nghiêng thân thể đến nhìn xem bé con, nhìn một hồi nở nụ cười. Cũng may mắn có con, nếu không có con, tôi chính là cô gia quả nhân một. Đoàn Tình lấy tôi y sờ mặt tiểu tử, này thật là người thân của cậu, cùng chung dòng huyết mạch với cậu. Là này một đời đều sẽ cùng cậu. Đoàn Tình trong lòng rất khó chịu, đối với cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử thì thào tự nói. Mẹ qua đời, ba cũng không muốn, ba đây lại không có nhà. Ai, lúc này đây là thật không có nhà, ba cũng không muốn về, không muốn ăn nhờ ở đậu, như vậy sinh hoạt rất thống khổ. Lúc trước cứ cho rằng là phần tử tong đoàn gia, liền tính là tư sinh tử cũng có quyền lợi. Nhưng sau này mới biết kết quả là nguyên lai không phải. Nguyên lai không có quyền lợi, ba đây cứ như phải đi chịu ban ơn của người tôi. Ba không thích Đoàn phu nhân, một chút, gocchuyenaudio.com. Cũng không thích, hiện tại thấy bà liền cảm thấy khó chịu, loại cảm giác này rất không tốt. Thấy Đoàn Huyên cũng như thế, đời này ba ghét nhất là tên mà ôm đó. Ha ha, bất quá lần này, thấy hắn tức hộc máu, trong lòng có một chút cảm động. Ha ha, có phải ba ác quá không? Đoàn Tình không muốn thừa nhận chính mình không tốt, rất nhanh vì chính mình tìm lý do. Bất quá hắn lần này xem như nhân họa đắc phúc, bệnh căn tất cả đều hảo, có phải là ba hết nợ hắn hay không? Đều nói người tốt có hảo báo, quả nhiên là như vậy. Đoàn phu nhân nhất định cao hứng điên rồi, nhất định sẽ nói trời cao có mắt. Đoàn Tình cắn răng nói, người tốt có hảo báo, ác nhân có ác báo, mà thôi, ba chính là hình dáng này. Về sau sẽ kiềm chế bản thân, coi như ba vì con mà tích đức. Hiện tại liên lụy con phải cùng ba chung quanh bôn ba. Tiểu Bao Tử vẫn chưa biết thương cảm cho ba ba, hiện tại lại là ăn nọ uống đã, vì thế chu chu cái mỏ ra, đôi môi quả thật rất giống cậu, góc cạnh rõ ràng. Đoàn Tình nhìn trong lòng dần dần cao hứng lên, may mắn vẫn có thứ giống ba. Đoàn Tình thương cảm suy nghĩ rất nhanh liền bị tiểu hài tử chuyển hướng. Đúng rồi, con vẫn chưa có tên đúng không? Mấy ngày nay không ai đặt cho, ai, đợi đến địa phương khác sẽ làm lại giấy khai sinh cho con. Ân, để ba nghĩ xem, Đoàn Kiều, ân, đã kêu Đoàn Kiều đi, Tiểu Kiều cũng là tên của một mỹ nữ trong thời Tô Âm Quốc. Đoàn Tình nhớ kỹ tên này, càng niệm càng cảm giác không sai. Ân, Đoàn Kiều, hồn đoạn Lam Kiều, tuy rằng này điện ảnh quá mức vô ngôn tình, nhưng tốt xấu là bộ tác phẩm nổi tiếng. Tiểu Kiều quả nhiên thích tên này, y y nha nha, Đoàn Tình đến đây hưng chí tiếp tục giải thích. Đó là ý nghĩa tiếng Anh, chúng tôi lại nói Trung văn ý thứ. Trung văn Kiều tự, đơn giản lại rộng lớn, là người với người chi gian liên hệ cầu. Kinh thi Trịnh Phong Sơn có phô tô có câu, Sơn có Kiều Tùng, thấp có Du Long. Hy vọng con về sau có thể lập được danh tiếng như Thanh Tùng. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ân có thể chung quanh phiêu bạc nhưng là chớ quên của nơi con đã từng sinh, Hàng Châu, phong cảnh Hàng Châu nổi danh mà ba thích nhất là Đoạn Kiều. Đoạn Kiều tuyết đọng, cho nên, Đoàn Kiều, ba rất yêu con. Tiểu Bao Tử y y nha nha nghe không hiểu, nhưng là cũng hiểu được thanh âm của ba ba dễ nghe, vì thế y y nha nha cùng cậu kẻ sướng người họa. Có phải hay không làm phụ mẫu đều sẽ tận tâm tận lực vì hài tử cho dù là cái tên cũng muốn nghĩ thông suốt. Đoàn Tình đặt tên xong cũng mệt mỏi tay vỗ vỗ Tiểu Kiều còn chưa ngủ mà cậu đã ngủ. Bọn họ hai người ngủ, nhưng tại bệnh viện nháo một phần. Chú thích, Đoạn Kiều chiếc cầu ở Tây Hồ thuộc tỉnh Hàng Châu của Trung Quốc. Chương này có nhắc đến Tiểu Kiều. Tiểu Kiều là vợ của tướng Chu Du, một trong những nhân vật chính của thời kỳ Tam Quốc. Sinh ra tại Hàn Huyền, Lư Giang, nay là An Huy Tiềm Sơn. Là một trong những người con gái đẹp nhất Đông Ngô thời Tam Quốc, chị em Đại Kiều Tiểu Kiều lần lượt được gả cho hai người đàn ông tài hoa, anh dũng cũng vào bậc nhất là Tôn Sách và Chu Du. Nếu như Đại Kiều là chỗ dựa tinh thần, bến đỗ bình yên, tiếp thêm sức mạnh cho Tôn Sách thì Tiểu Kiều có vai trò như người bạn tri âm, cánh tay phải đắc lực cho Chu Du Công Cần. Cách chương.